xuống thấy vẫn thương trong tâm hồn. Anh có biết không hề về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian. Dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu, càng xót xa